Gia Gia có một mái ấm. Chương 27, ngoại truyện, Trần Gia sau khi kết hôn và chăm con, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2, Trần Gia sau khi kết hôn và chăm con. Tối hôm đó tôi phải đi ăn tối với khách hàng. Tôi gọi điện cho Cố Tiêu, anh ấy có vẻ khó chịu. Tối ngày lễ tình nhân, em lại đi ăn tối với khách hàng. Lễ tình nhân, tôi bận đến mức đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân. Bữa tối này đã hẹn từ lâu rồi, không dễ gì mà hủy được. Hơn nữa không chỉ có mình em. Tôi giải thích, ngày mai em không phải nghỉ sao? Ngày mai chúng ta dẫn Cố ra đi ăn tối, được không? Gần đây Cố Tiêu không hiểu sao rất dễ nổi cáu. Tôi chỉ vô tình làm anh ấy không vui. Được rồi, vậy tối nay anh sẽ làm thêm giờ và không về nhà. Anh ấy kéo dài giọng, rõ ràng không hài lòng. Anh không về nhà thì ai đón Cố ra tan học? Mẹ anh đã đón nó về nhà chơi cuối tuần rồi. Anh ấy đáp với giọng không mấy thân thiện. Về nhà ông bà nội rồi sao? Đúng là mấy hôm nay tôi bận quá không thể chăm sóc con. Cố gia đã vào mẫu giáo. Bình thường, bà nội luôn chăm sóc nó. Nó cũng rất quấn quýt bà. Sau giờ làm, Cố Tiêu cũng chăm sóc con nhiều hơn. Buổi tối khi về nhà, tôi định gọi taxi. Nhưng đồng nghiệp nam cứ khăng khăng muốn đưa tôi về vì quá muộn. Bình thường tôi luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam, nhất quyết không mồi xe của người khác vì Cố Tiêu rất không thích tôi gần gũi với người khác giới. Người đàn ông này, khi ghen có thể không nói chuyện cả tuần. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ anh ấy đang làm thêm giờ, hơn nữa đã quá muộn, đi taxi một mình cũng không an toàn, nên lần đầu tiên tôi mồi xe của đồng nghiệp nam, để anh ấy đưa tôi đến cổng khu nhà. Kết quả là, khi vừa xuống xe, tôi đã sững sờ. Cố Tiêu đang tựa vào lan can trước cổng, chờ tôi. Anh ấy không phải làm thêm giờ sao? Tôi cảm ơn đồng nghiệp rồi từ từ bước tới. Anh ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Anh ấy lại giận rồi. Tôi cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng. Bước tới nắm tay anh ấy, giải thích. Anh đợi em lâu chưa? Ừ, anh ấy đáp nhẹ nhàng, thái độ lạnh nhạt nhưng không rút tay ra. Anh nói anh phải làm thêm giờ mà. Tôi lo lắng hỏi, anh ấy đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn tôi, sao, anh làm thêm giờ thì em định để người khác đưa em về nhà sao? Không có, tôi vội giải thích, sao có thể chứ? Hừ, anh ấy cười nhạt một tiếng, anh ấy nắm tay tôi đi về nhà, rõ ràng có chút bực bội. Cố Tiêu, anh có đang ghen không? Tôi cười hỏi, vợ chồng lâu năm rồi, ai ghen chứ? Mặt anh ấy có chút không tự nhiên, thấy anh ấy như vậy, tôi cảm thấy buồn cười, tiếp tục trêu chọc. Được rồi. Vừa rồi đồng nghiệp còn hỏi em có nhận được hoa hồng trong ngày lễ tình nhân không? Nếu không? Không thì sao? Mặt anh ấy cuối cùng cũng có biểu cảm. Không, không sao cả. Tôi không ngờ anh ấy phản ứng lớn như vậy. Anh ấy đã kết hôn rồi. Trong xe có hoa hồng là để mang về tặng vợ. Anh ghen cái gì chứ? Tôi cười nhìn anh ấy. Anh, thôi bỏ đi. Anh ấy muốn nói lại thôi. Nắm tay tôi đi ra ngoài khu chung cư. Đi một lúc lâu. Tôi và Cố Tiêu đi dạo quanh khu nhà. Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh ấy và nắm C-H-A-T-T-A-I anh ấy. Em yêu anh, Cố Tiêu. Tôi thì thầm, cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nói những lời này sau nhiều năm kết hôn. Anh ấy dừng lại, nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Anh cũng yêu em, Trần Gia. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau trong im lặng, không cần nói thêm lời nào. Chỉ cảm nhận sự ấm áp của tình yêu và gia đình. Cách chương.